Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1465, tuyệt đối ngoài ý muốn. Cái kia rất nhiều tự bảo huyền thú, rõ ràng bất quá mới vừa vặn đạt đến cửu phẩm phía trên. Vừa mới có được năng lực hóa hình, thực lực liền tại cấp độ này tả hữu quanh quẩn một chỗ. Thấp. Thấp không được một cái cấp độ, lại thấp căn bản là không có cách khống chế tự thân tự bảo thời cơ. Mà cao nhất, nhưng cũng cao không ra hai cái cảnh giới. Nếu là đơn đả độc đấu nhập chiến, đối mặt yêu tộc cùng hải tộc đến đây đại quân, có lẽ mấy cái này huyền thú kết quả duy nhất, cũng chỉ có chịu chết, bị thôn phệ hầu như không còn nhét kẽ răng mà thôi. Bất kỳ một cái nào cũng là đánh không lại, có thể tự nhiên điều khiển nước biển hải chúng, lướt sóng mà đến yêu chúng, không có tương đương căn cơ thực lực, há có thể làm đến, mỗi một cái đều là tương đối cao vị giai yêu chúng hải chúng. Nhưng thiên phạt huyền thú chính là áp dụng loại phương thức này. Bọn hắn mang theo đi địch nhân, xa xa so với bọn hắn tự thân chỗ hy sinh số lượng phải hơn rất nhiều. Trọn vẹn mấy vạn huyền bằng, cái sau nối tiếp cái trước lao xuống, chiến quả nổi bật, Phượng Hoàng thầm than một tiếng, thiên phạt thánh thú, một mình thủ hộ một phương kết giới vô số tuế nguyệt. Quả nhiên là có thể làm việc người khác không thể, ta không kịp vậy, ném ra ngoài lòng có cảm khái Phượng Hoàng chưa từng xuất thủ quấy nhiễu bên ngoài. Không phải là không có mặt khác cao giai yêu tộc cao thủ xuất thủ chặn đánh. Nhưng là, yêu tộc đợt thứ nhất chiến lực, trùng hợp vân dương mưu toan nghịch thiên, mạch ngăn thủy thế, ngược dòng mà trở lại. Phản công yêu tộc đợt thứ nhất chủ lực, mặc dù vân dương hao tổn cực lớn, nhưng chiến quả nhưng cũng phong phú, thu hoạch rất nhiều. Bây giờ yêu tộc đợt thứ hai chiến lực mặc dù cũng đã đến. Nhưng đỉnh tiêm chiến lực lại không phải là rất nhiều. Người dẫn đầu nhiều lấy cao giai trung giai thánh nhân làm chủ. Bọn hắn muốn ngăn cản, lại tất cả đều bị nhân loại cao thủ như là Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú các loại còn có mãng. Cửu cùng nhau cản lại, lần này oanh liệt oanh minh, bạo tạc pháo hoa, khiến cho đến ở đây toàn bộ nhân loại cao thủ đều là kích động không thôi. Rung động không hiểu, bọn hắn chỉ còn lại tập trung tinh thần chỉ có, đem hết khả năng cản trở yêu tộc cao thủ, trong mắt ngậm lấy nước mắt liều mạng chiến đấu mà thôi. Chí ít ít nhất cũng phải để đám huyền thú hy sinh. Nhiều một ít giá trị, theo huyền bằng nhất mạch tự bảo thế công kết thúc, lại có hạc tộc tiếp tục chi, đồng dạng 999 đầu là một đội. Không có chút nào do dự sông đem xuống tới, bình tĩnh hướng nước biển thọc sâu chỗ từ nổ tung đi qua. Đến mức càng về sau, tại mãng cửu mệnh lệnh phía dưới, dứt khoát 100 đội đồng thời trải rộng ra, lao xuống, như vậy cực đoan công kích hình thức, cho dù ngẫu nhiên bị cản trở, nhưng cũng bất quá là trên không trung bạo tạc, vẫn như cũ là cùng địch giai vong. Từ đầu đến cuối, lại không có bất kỳ cái gì một đầu huyền thú có nửa điểm lùi bước. Bình tĩnh mà kịch liệt, thong dong mà cao quý. Thiên phạt huyền thú tên, từ nay một ngày là bắt đầu, trở thành huyền hoàng giới một cái khó mà vượt qua thần thoại. Một bên khác, cuồng nuốt một trận đan dược vân dương rốt cục khôi phục một chút. Đứng lên hạ lệnh, đạo này mới xây lập phòng tuyến. Không dung phá hủy, thề cùng này phòng tuyến cùng tồn vong. Đúng, lân cận tất cả cao thủ nhân tộc tất cả đều ưỡn ngực lên. Ra lệnh một tiếng sau khi Vân Dương tiện tay xé rách không gian. Gấp đuổi gấp về huyết hồn sơn địa điểm cũ bên này chiến trường. Sau một chốc, Đông Phương Hạo Nhiên các loại cũng đầy đầu to mồ hôi chạy tới. Đi theo Vân Dương bước chân. Một đầu đâm về trong vòng chiến, bến bờ ngăn hải phòng tuyến căn cơ đã lập, tạm giải khẩn cấp, càng nhiều chồng chất ngược lại là vướng víu, hay là đem càng nhiều tinh lực đầu nhập chính diện chiến trường mới là chính đạo đối diện. Một vị Đông Cực Thiên Cung Thánh Quân đỉnh phong cấp số cường giả toàn thân đẫm máu, bị một vị yêu tộc thánh nhân cao thủ đẩy lui, khuôn mặt thê lương, hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Cung chủ, người của chúng ta, người của chúng ta, nói chuyện đến một nửa, đúng là rốt cuộc nói không nên lời, nghẹn ngào, nước mắt mãnh liệt mà ra, mọi người, đều, chết rồi, đều đã chết. Đông Phương Hạo Nhiên cả giận nói, khóc cái gì, đi chiến, đi giết, đi liều, là, cung chủ, vị này thánh quân cao thủ sợ hãi chấn động, mạnh hít một hơi huyền khí, quay người liền muốn xông đi vào. Vân Dương thân thể lập tức thoáng hiện tại vị này thánh quân cao thủ bên người, đưa qua đây một viên đan dược, nói, ăn tái chiến. Vị này thánh quân còn chưa tới kịp nói lời cảm tạ, Vân Dương đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn muốn đi tìm yêu hoàng. Hiện tại hai bên nói là trung cực đại chiến mở ra, nhưng vẫn cũ chỉ là chiến đấu mà thôi. Tất cả mọi người chỉ có một cái mạng, chưa chắc liền là ai sợ ai, liều là được. Mà tại nhân loại bên này, chân chính uy hiếp lại là lũ lụt. Nước biển này mới là vô khổng bất nhập to lớn tai họa ngầm. Cho dù là nhân loại thắng, nhưng chỉ cần hải tộc có một bộ phận nhân thủ theo dòng nước tiến vào huyền hoàng, liền chính là một cái khó mà đoạn tuyệt di họa sâu xa đại phiền toái. Mà muốn giải quyết cái phiền toái này, cũng chỉ có Trấn Hải Thần Trượng. Chỉ có Trấn Hải Thần Trượng Trấn Hải chi năng mới có thể giải quyết triệt để đại phiền toái này. Vân Dương lại vào chiến trận, thiên chi đao như là mưa to gió lớn vung vãi địch bầy. Trong nháy mắt liền có mấy ngàn hải tộc yêu thú mất mạng tại dưới đao. Vân Dương một đao đắc thủ, cũng không hơi lưu, thân thể xoắn ốp mà lên, bay thẳng giữa không trung. Ven đường vô số yêu thú tất cả đều bị Vân Dương một đao chém giết, cho đến vọt tới không trung. Trông về phía xa bến bờ, đã thấy Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú ở bên kia đại khai sát giới, điên cuồng tàn sát. Hai nữ bên người căn bản cũng không có quá nhiều yêu tộc cao thủ tại vây quanh, cũng chỉ có từng tầng yêu chúng hải chúng, bị hai nữ như là hổ vào bầy dê đồng dạng tàn sát. Yêu tộc hải tộc tự nhiên không cam tâm hai nữ tàn sát phe mình chiến lực vượt qua 20 vị yêu tộc thánh nhân từ bỏ địch nhân khác, chuyên môn đối phó Kế Linh Tê cùng Thượng Quan Linh Tú. Nương tựa theo đẳng cấp thánh nhân sức khôi phục, bọn hắn mặc dù không cách nào đối với hai nữ tạo thành trực tiếp tổn thương, lại có thể bảo chứng chính mình không bị đánh chết đánh phế. Nhìn thấy có yêu tộc cao thủ bị hai nữ truy sát, liền lên đi làm nhiễu. Chỉ tiếc chiến thuật này đã sớm không mới mẻ. Trước đó mấy lần đi theo Vân Dương tiến về phá hư Sơn Phong, yêu tộc cao thủ nói chung chính là làm như vậy. Hai nữ đối với mình ta nhận định vô cùng rõ ràng, nơi nào sẽ cùng những cái kia không cách nào giết chết đối thủ dây dưa. Các nàng hiện tại mục tiêu chỉ có tận khả năng giết chết yêu chúng hải chúng, cũng sẽ không cùng những cái kia cao giai yêu tộc hải tộc uổng phí sức lực. Các ngươi nếu là muốn đánh chúng ta, liền đến đánh đi, dù sao chúng ta không sợ, chúng ta có phản chấn. Mắt thấy hai nữ càng đánh càng hăng, tung hoành tới lui, thủ hạ không có kẻ địch nổi. Cái kia 20 mấy vị thánh nhân chiến lực đúng là dương mắt nhìn không có cách, không thể làm gì. Mà lúc này, trên bầu trời kịch liệt tiếng oanh minh lần nữa vang động. Yêu tộc đợt thứ 3 chiến lực, cũng chính là đại bộ đội chủ lực, rốt cục đã tới chiến trường chính, càng xông qua huyết hồn sơn, đập vào mắt đi tới, vô biên vô tận yêu tộc cao thủ gia nhập chiến đoàn, khiến cho đến tình hình chiến đấu tái sinh kịch biến. Tam đại thiên cung đã ác chiến ròng rã một canh giờ, thương vong càng là đã thảm trọng đến một cái làm cho người kinh tâm số lượng. Vốn là ứng phó là gian, lúc này đối phương lại thêm cường viện, chỗ nào còn ngăn cản được. Phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, rút về đến, tất cả đều rút về đến. Đông Phương Hạo Nhiên một tiếng gào thét, trước mắt may mắn còn sống sót chi chiến lực đều là phe mình có ít cao thủ. Nếu không cũng vô pháp trèo trống đến tận đây, quyết không thể tùy tiện vứt mạng. Vô số nhân loại cao thủ tại như thủy triều trong đàn yêu thú liều mạng trùng sát. Rất nhiều người gấp tật tăng lên không trung, cấp tốc trở về, trong cùng một thời gian, sớm đã chuẩn bị chiến đấu như vậy lâu thiên phạt thánh địa lục địa huyền thú tiến vào chiến đoàn. Thay nhân loại đóng giữ phương hướng, điên cuồng chiến đấu, tam đại chúa tể đứng ở trên không, tiếp ứng lui ra ngoài nhân loại cao thủ. Càng lấy tay chống lại yêu hoàng hải hoàng các loại địch quân cao giai thánh nhân truy sát. Cuối cùng ba người cùng nhau hợp lực, uy năng ngưng sát, đem tuyệt đại bộ phận nhân loại cao thủ đều bảo toàn xuống tới. Nhưng mà nhìn chăm chú nhìn kỹ lui ra ngoài đã từng thuộc hạ, người người đều là một mặt đau thương. 270 vạn huynh đệ xông đi lên, bây giờ may mắn còn sống lui ra đến lại vẫn không đến 200. Không không không, người người trọng thương. Bỗng nhiên, ầm vang một tiếng bạo hưởng, vừa mới ở bên kia mới hoàn thành tập kết 400-500 vị nhân loại cao thủ, bị Phượng Hoàng điên cuồng một quyền nện ở chính giữa. Oanh minh sau khi, cái này 400-500 người đều hóa thành tro bụi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thần hồn câu diệt, ở trong đó, thậm chí còn bao gồm một vị sơ giai thánh nhân. Phượng Hoàng một quyền chi uy, lại dồn như vậy. Phượng Hoàng, Đông Phương Hạo Nhiên con mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Phượng Hoàng quay đầu, khiêu khích đồng dạng nhìn qua, thân thể của hắn mặc dù như cũ lung la lung lay, phản ứng cũng còn lộ ra trì độn. Y nguyên không nắm chặt được xuất thủ kích thước, nhưng là Đông Phương Hạo Nhiên lại có thể cảm ứng rõ ràng đến. Hiện tại Phượng Hoàng, so với vừa rồi cùng Bắc Cung Lưu Ly thời điểm giao thủ Phượng Hoàng, đã thong dong rất nhiều. Hắn đã tại dần thích ứng mới tăng thêm lực lượng cường đại. Mà lại, ngay tại đem biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có lẽ tại không lâu sau đó, là hắn có thể đủ tất cả mặt điều khiển tự nhiên. Đến lúc đó lại phải làm sao bây giờ? Một khi Phượng Hoàng dung hợp thành công, phía bên mình quyết định không có bất kỳ người nào là Phượng Hoàng đối thủ. Muốn làm sao ứng đối địch nhân cường đại này? Giờ phút này, Thượng Quan Linh Tú ngoài ý liệu, hợp tình lý chính diện đối đầu yêu hoàng, yêu tộc trước mắt tham chiến chi chủ lực. Hết sức long tộc phượng tộc chi tinh nhuệ, còn lại như là hổ tộc báo tộc bằng tộc hạc tộc các loại yêu tộc tinh anh chiến lực cũng không phó. Chiến, mà chủng tộc khác chiến lực không khỏi kém rất nhiều. Cho dù là bộ tộc hoàng giả nhiều nhất bất quá thánh nhân cao giai, là cho nên phóng nhãn đương kim toàn bộ yêu tộc chiến lực đã đủ áp chủ kế linh tê cùng Thượng Quan Linh Tú cũng chính là có yêu hoàng cùng phượng hoàng mà. Thôi, dù sao hai nữ trạng thái quá đặc thù, hộ thân huyền quang trước liền đứng ở thế bất bại, còn lại yêu chúng, luận chiến lực đã đánh không lại, cho dù là không để ý ra mặt đi dây dưa, vậy mà cũng dây dưa không được, nhất định phải là có thể chính diện áp chế đỉnh phong cường giả mới có thể diệt kỳ thế đầu. Dù sao Phượng Hoàng từng có thể làm việc người khác không thể trọng thương kế linh tê chiến tích phía trước, cho nên yêu tộc phương diện chắc hẳn phải vậy nhận định, yêu hoàng nhất định có thể diệt sát hai nữ. Yêu hoàng cũng có gặp hai nữ đại khai sát giới, ra tay ác độc vô tình, đối với yêu tộc vô tận tàn sát, trong lòng tức giận. Mà Phượng Hoàng này sẽ trạng thái rõ ràng không thích hợp. Đại khái là bởi vì diệt thế chi quang nhập thể quan hệ. Coi như muốn nhằm vào hai nữ, cũng khó thành đi. Tự nhiên là phải do yêu hoàng tự mình xuất thủ. Mà yêu hoàng đầu tiên xuất thủ biểu diễn, quả nhiên là vạn chúng chú mục. tại yêu chúng, hải chúng, thậm chí nhân loại huyền thú trong mắt Thượng Quan Linh Tú khẳng định là muốn lạnh. Đáng tiếc một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi a. Nhưng làm cho tất cả mọi người vì đó ngạc nhiên chính là Thượng Quan Linh Tú cùng yêu hoàng chính diện giao phong ra tay đánh nhau. Chẳng những không có tức thời bại vong, thậm chí không có rơi xuống hạ phong. Không, hẳn là yêu hoàng lại như thế nào gầm thét, uy thế vô tận cũng tốt. Vậy mà từ đầu đến cuối bị Thượng Quan Linh Tú ép xuống hạ phong. Vô năng nghịch chuyển thế cục. Lấy yêu hoàng danh xưng thiên hạ hôm nay đệ nhất tu vi chiến lực. Thế mà không địch lại Thượng Quan Linh Tú. Yêu hoàng khí diễm ngập trời ra sân. Thế mà bị đánh một cái chật vật không chịu nổi. Cái này tại là nói đùa sao? Vân Dương nghe hỏi gấp đuổi gấp đến. Thấy cảnh này, hai tròng mắt kém chút không có tràn mi mà ra. Canh hai, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.